BFTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 18, sứ giả đến đòi nợ. Gocchuyenaudio.com. Đừng để ý cái đề tài. Nhưng còn Nirvana, Archie nhớ ra nói, chúng ta sẽ xử lý sau. Eza nói, bây giờ thì chỉ cần tìm Wendy là chị sẽ bình thường lại. Nhưng cô bé, cô dần im và cô không muốn nói gì nữa, chỉ có thể nằm trong vòng tay của Eza. Ước gì cô có thể nằm trong vòng tay này mãi. Nè em, cô có điều muốn nói. Hửm, Eza nói, chị có thể nằm trong vòng tay em mãi không? Cô ích kỷ nói, có lẽ nó hơi ích kỷ. Em từ chối cũng được, chị không nói gì cả cũng không trách gì em. Cô giải thích cho mong muốn của mình. À, được thôi, Eza nói. Vậy à, cảm ơn em. Một phần nào trong mong muốn của mình đã thành hiện thực. Cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Thế là bầu trời bắt đầu tối sầm lại, cô đã được chữa trị nên dần hồi phục. Tất cả đang nằm trong kế hoạch đã định sẵn của cô, hóa ra Nirvana là một cái gì đó y chang trong hội fan tầm con đó y chang bây giờ mà làm cái hỏa tiễn thì không được, trước hết phải ngăn nó lại và tiêu diệt những thành phần thừa thãi như Midnight hay Brain, còn Cobra thì bị Nasu xử lý rồi, cô chỉ cần tập trung vào Brain thôi và xử hắn không còn một vết cát. Lại thêm một con chuột muốn chết à? Bọn rác rưởi các ngươi lại không thể bị đốt thì ta sẽ thay các ngươi đốt hết. Lại thêm một trận chiến chết người diễn ra. Chết rồi đánh chúng làm mất thời gian quá. Cô nghĩ, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn chặn lại Nirvana. Brain nói vừa đúng lúc Nasu tới. Nasu, tôi giao cho cậu thằng này, tôi sẽ ngăn Nirvana. Cô nói rồi đi nhanh. Tôi không cho ai thoát cả. Brain lại bùa thêm một bùa chú. Vô hiệu lạnh, tăng cường, tôi tăng cho cậu một chút ma thuật đấy ngăn lại. Xong rồi thì thoát ra cùng với Eza và mọi người, kêu mọi người thoát ra hết. Cô quăng cho Nasu một chút ma lực. Giờ thì phá hủy Nirvana thôi. Cô nói rồi dịch chuyển đi. Cô phá hủy từng khúc chân của nó nhưng vẫn không ngăn nó lại. Kết liễu. Hỏa tiễn kết hợp với thủy tiễn, tay phải cô và tay trái kết hợp dùng 2 nguyên tố kết hợp, 4 nguyên tố kết hợp. Phong, hỏa, thủy, mộc, thêm 4 vòng tròn hiện lên xếp thành một hàng từ nhỏ đến lớn. Mọi người đã đi ra rồi, có cũng không luyến tiếc về Nirvana. Tạm biệt, hút cạn, cô hút một vài ma thuật của Nirvana rồi bắn một tia sáng bay qua chỗ Nirvana, 4 ánh sáng bay lên rồi gộp lại thành một, nó tiêu khá nhiều ma lực của cô nên sau này phải nhớ ngủ bù. Vừa mới làm xong thì mọi chuyện đã xong, cô thì ngủ nhưng không phải là ngủ hoàn toàn, cô vẫn nghe ngóng tình hình. Trong lúc ngủ cô không để ý chuyện gì nên không hề biết chuyện gì mà khiến Wendy khóc, mở mắt ra thì một người già đang dần bay đi. Còn Zelan thì sao? Cô nghĩ rằng hắn ta đã bị bắt, còn những người còn lại thì cô không biết. Cô thấy cô gái trẻ ấy khóc như một con nít à, mà khoan, cô ấy là con nít mà. Cô bỏ qua chuyện đó, cô ngay bây giờ thật sự rất mệt mỏi, cô đã thực sự nghĩ rằng đã quá trễ. Trước khi mất hoàn toàn ký ức cô đã thấy Eza rồi chợt ngủ. Cô không thể dỗ dành, cô không thể làm gì cả, chi bằng hãy để cô gái ấy khóc cho thỏa. Sắp đến rồi, cô vô thức nói trong khi đang nhắm mắt lại. Hà, Ray hỏi, không được rồi, nó sắp đến rồi, cô lại nói, mắt vẫn vô hồn nhìn cô gái kia. Cô nói cái gì vậy? Ray hỏi khiến cho Eza, Nasu và Lucy chú ý tới. Cô đứng dậy đi ra khỏi chỗ đồ của Eza, vô hồn chỉ lên trời cao. Nó sẽ nuốt chửng tất cả. Cô lại nói, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hơn mấy năm cô vẫn như vậy. Cái gì cơ, cô nói rõ đi, cái gì sẽ nuốt chửng? Ray nói, tôi mệt mỏi khi nghĩ đã quá trễ để hiểu tất cả cảm xúc của em. Cô nói bất tỉnh một lần nữa. Đây là hiện tượng khó giải thích của cô. Khi cô ngủ trong đó cô có thể tiên đoán, còn lại thì vô thức nói ra những điều đó. Archie, mọi người chạy tới, cô lo cho Archie bị sao? Hồi này là ý gì chứ, sao lại như thế? Tình cảm của cô dành cho cô hoàn toàn không hiểu. Mất một phút cô tỉnh dậy nhưng lại thấy có gì đó sai sai, mọi người vẫn ổn vẫn như thế nhưng có gì đó không đúng, cô không biết là do cô hay mọi người. Nhưng cô vẫn như thế mà, có khác gì đâu. Tôi vẫn như thế mà. không phải cô như thế mà là cô không nhận ra sự khác biệt của cô và mọi người. Wendy xem ra đã gia nhập với hội mình. Mọi người vẫn như thế mà có gì sao mà cô thấy mình khác lạ. Cô lại vô thức đưa tay lên mặt mình, có gì đó với mặt mình. Cô nhìn vào gương thấy một vài khắc tự màu tím, cô thấy nó bám lên vai mình cho tới mặt bên. Phải, Free, cô chạy nhanh tới chỗ của Free không để ý ánh mắt xung quanh. Cô bây giờ đang mặc đầu ngủ một áo sơ mi trắng và một cái quần dài đến đầu gối màu đen. Cậu đã làm gì tôi rồi? Cô hỏi, tôi có làm gì đâu? Có chuyện gì thế? Free hơi bất ngờ vì cô lại đi tới nhanh như thế. Chứ cái này là cái gì? Cô hỏi, tôi không biết, cái ký tự này thật lạ, tôi chưa thấy nó bao giờ. Free nhìn dãy ký tự kia thật lạ. Nasu, Ray và Lucy nhìn vào ký tự đó, Kate Levy cũng vậy, có dấu hiệu bất thường nhưng lại không bao giờ thấy loại này cả. Thật lạ, một lông vũ bỗng xuất hiện ra trên không trung, một lông vũ màu trắng. Cô nhận ra nó hơi quen, cô chạm vào nó lại xuất hiện liền biến thành một bức thư với một ký tự cổ mà thiên giới và địa giới có thể đọc. Cô đọc bức thư đó liền tức giận. Gabe và Mai, cô nhận ra là hai thằng bạn của cô đang đòi nợ cô. Thiệt tình lâu ngày không bị đánh là ngứa gan rồi chứ gì. Cô tức lên thay đồ rồi đi ra ngoài. Aiza thì đang làm nhiệm vụ nên không hề biết chuyện gì cả, chỉ có Nasu. Ray và Lucy thì không hiểu gì về hành động của Achi. Cậu ta bị sao thế? Nasu nói, chắc là bị chọc tức hay sao mà hành động vậy đó. Ray nói, nào ngờ hành động chọc tức khiến cô đi tới 5 ngày luôn vẫn về. Aiza cảm thấy thiếu cái gì đó, cô hỏi, này hai người có cảm thấy thiếu cái gì không? Không, ba người trả lời ngay lập tức. Ủa, bạn mình sao không nhớ? Đê, vậy à, Aiza thừa nhận mình không có nhớ gì cả. Thiếu Achi chứ gì nữa? Mira vừa nói vừa ôm Lucy. Mấy ngày nay Mira dần có một thói quen khi ôm Lucy, dựa vào Lucy khiến cô muốn ngủ. À, đúng rồi, hèn gì thấy thiếu ai đó. Aiza nói cô thấy mình thật đáng trách khi không nhớ Achi. Thêm mấy hôm nữa, gần một tuần vẫn chưa thấy về. Aiza thấy trong người hơi khó chịu, không hiểu vì sao nhưng cũng không sốt, cộng thêm cô mấy ngày nay lại hơi tức giận không vì lý do. Achi về chưa? Cô lại hỏi mọi người. Vẫn chưa, lại thêm một chữ chưa, cô lại tức giận mặt hầm hầm đi qua đi lại. Achi, hôm nay chị mà vẫn chưa về thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Aiza nghĩ, cô lại tức một cách khó hiểu. Trong người thì đã khó chịu rồi, đã vậy còn lo lắng thì đương nhiên không tức giận mới lạ. Achi về chưa? Cô lại nói, vẫn chưa, cứ cách 5 phút thì cô lại hỏi. Đến chiều tối rồi vẫn chưa về, cô lại bắt đầu càng tức hơn khi nhìn hai người kia lại cãi lộn, cô tới đánh cho hai tên đó khiến họ ngất. Achi về chưa? Lần này cô gằn giọng. Dạ, vẫn chưa. Aiza đứng lên, cô không chờ được nữa rồi, định đi ra tìm Achi về thì nghe tin cô đang đi về M. Aiza đứng trước cửa đợi cô về. Ngay khi cô mở cửa thì thấy một hung tin. Aiza đứng trước mặt mình nhìn mãi với gương mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống. À xin chào Aiza và mọi người, tôi về rồi nè. He he, Achi đành cười nhạt. Chờ đã, thấy Achi định bước qua mình, cô cầm lấy áo của Achi mặt hầm hầm nói. À, gì thế, cô nhìn qua lại thì thấy mọi người chạy mất dép rồi, chỉ để cô và Aiza lại mặt đối mặt. Thôi xong rồi, mình làm gì sai? Cô nghĩ hết cái này đến cái kia, cô nhớ xem mình đã làm gì sai mà bị như thế này. Chị, đã đi đâu suốt thời gian qua hả? Aiza nói, hả, chị đi công việc một chút. Achi nói lấm thấm một vài giọt mồ hôi. Thiệt, cô kiên định nói. Thật ra là cô đi tìm hai thằng bạn rồi quất cho nó mấy phát rồi hẳn về. Cô định về nhà lâu rồi thì người lại đưa cho cô một vài đồ cần thiết trước khi cô lại đi tiếp. Thế là mất khoảng một vài ngày để nghe hết tác dụng của cái món đồ và thử xem chất lượng tốt không rồi hẳn xuống nhân giới. Điểm mù, có khả năng khiến tất cả thị giác của đối thủ tạm thời ngừng hoạt động. Trung gian, là có thể lấy tất cả món đồ tùy thích bỏ vào trong để đề phòng. Bình nguyên tố, nó chứa tất cả loại nguyên tố sắc và kể cả hắc ma thuật. Unlock, khóa mục tiêu chuẩn nhất nó có hình dạng của một phần mắt kính bên trái cho cô nhắm chuẩn hơn bình thường. Bách phát bách trúng, điều khiển, nó khiến người làm ma thuật điều khiển tâm trí người kia khiến cho người kia làm theo ý muốn của mình nói rõ là nhập vào người kia. Bla bla, nhiều lắm tí kể, con sáo thì cũng là món đồ nhỏ. Nó giúp hỗ trợ cô trong khi làm nhiệm vụ. Nó có thính giác tốt và cả thị giác. Nó còn có thể take over nhưng chưa chuẩn cho lắm và đặc biệt nó có thể chỉ đường cho cô thì nó có thể giúp cho cô cách bay như nó không cần có cánh dễ. Dàng không tốn ma lực chất lượng tốt. Thế cô đồng ý trong suốt chuyến đi về Magnolia cô có lạc đường nhưng một phần cô luyện cách bay nhưng chỉ bay được 5 mét chưa đến cao quá. Sao, em lo lắng cho tôi? Cô lại thắc mắc Eza liền bỏ cô xuống rồi đỏ mặt. Không cả tôi không một vết thương nào nè. Cô chứng minh cho Eza xem. Eza nhìn rồi đáp, nhưng lần sau đừng đi mà không báo như thế. Eza cảnh báo coi là lần đầu tiên. Được thôi, Pachi cười rồi nói, chắc có lẽ chỉ ở gần Eza thì cô mới cười rạng rỡ như thế. Nó khiến, em, lo lắng, cho, chị Eza đỏ mặt chạy đi cô bắt tay của Eza lại định nói gì đó nhưng thôi. Em cũng cảm thấy như thế sao? Em cũng khiến chị lo lắng đấy. Cô nói rồi buông tay ra cười cô quay đi lên lầu tìm lại căn phòng mình. Xem ra khi mình đi mất Eza đã dọn chỗ này. Cảm ơn em đã tốt với chị nhưng không cần phải như thế đâu thay vì cho nó bụi tôi không cần sạch lắm đâu nhưng dù sao thì cảm ơn em. Cô lại vô thức nói khiến cho mọi người xung quanh nghe lén mà hồi hộp không ngừng. Họ âm thầm ship cô với Eza rồi. Họ bây giờ chỉ chờ câu chị yêu em thôi. Còn lại, xin lỗi vì không ra chép sớm vì công việc nên mình không thể ra chép sớm được. Cách chương.